Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 763, chiến là chết, không chiến cũng chết. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, lại không đi không kịp. Các trưởng lão thúc giục. Không ngờ, nàng nhưng thê lương nói. Chiến, là chết, không chiến, cũng là chết. Đối mặt như thế cường đại đối thủ. Nàng thật muốn lui, có thể là, trên thực tế nàng không có đường thối lui. Tộc trưởng, ta cùng phu quân, sớm lập sinh tử khế. Cái gì, mấy cái trưởng lão là kinh sợ. Khúc Đàn Nhi ho nhẹ, lại ho ra một ngụm máu. Thả ta xuống, các ngươi trốn đi, Thành Thành là không thể lại lui. Hắn cũng lui không được. Hắn vừa lui, tiến đến U Minh tộc nhân toàn bộ đều sẽ diệt. Huống chi, U Minh tộc nhân không có một tia e ngại cùng lùi bước. Giống như là từ nhỏ đều bị quán thâu cái này một loại tư tưởng. Giết chết ma đế, giữ vững gia viên, chỉ có một cái từ bên ngoài tiến đến, nhưng không có một cái đi ra. Mấy vị trưởng lão biết được tình huống, từng cái là sắc mặt như cho tàn. Bọn hắn vốn cũng là chủ lực, không có tham chiến, liền là vì đi ra lại trông coi bổ thiên bia. Bây giờ, nếu thật sự là như thế, giữ vững thì có ích lợi gì? Bất thình lình, bọn hắn nhìn nhau, thấy chết không sờn đồng dạng. Từng người lấy ra ngưng huyền đan, nhao nhao ngậm trong miệng. Cuối cùng, các trưởng lão nhanh chóng gia nhập trận này chiến dịch, giết đến vong ngã. Cũng nhiệt huyết sôi trào. Một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần, bi tráng, có 102, một cái tiếp một cái ngã xuống. Máu nhuộm thiên thủy giác. Điệp điệp, toàn bộ chết hết cho ta đi. Ma đế một tiếng gầm nhẹ. Đột nhiên đồng phát, khủng bố lực lượng lấy ma đế cái này bên trong hướng. Hướng xung quanh quét ngang. Lại đến thanh huyền bộc phát. Kịch liệt quyết đấu, phanh phanh phanh, trong chốc lát, trừ Mặc Liên Thành thổi tiêu lúc rút lui mấy trượng mới đứng vững bộ pháp. Một ngụm máu tê phun ra, mất trật tự tóc xanh, cũng để cho hắn nhiều mấy phần quyết tuyệt. Những người còn lại đều bị bắn bay, lại hung ác rơi trên mặt đất. Tử thương không biết, lão tứ, lão thất, hai cái trưởng lão mất đi, là một khúc bi ca. Bầu không khí bị nhen lửa đến cực hạn, ma đế lại một đợt công kích, theo nhau mà tới, không có một tia cho bọn hắn thở cơ hội. Cái này là sát chiêu, một chiêu cuối cùng, tuyệt sát, huyền khí bộc phát vô số đầu tấm lụa, phân biệt lấy ở đây tất cả mọi người. Tốc độ nhanh, chuẩn, cũng hung ác, đánh chúng, tuyệt đối sẽ không còn có cơ hội còn sống. Điệp điệp, âm trầm. Nhưng gần như hèn hạ thắng lợi nụ cười. Mặc Liên Thành nhìn qua trước mặt sát chiêu. Che ngực, tránh không khỏi. Hắn cũng đến cực hạn. Duy nhất có thể làm là không để cho mình ngã xuống. Hắn nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng bóng dáng. Cái kia một chương sớm khắc vào linh hồn hắn khuôn mặt nhỏ. Không muốn quên. Đáng tiếc, chết ở chỗ này bọn hắn sẽ không có kiếp sau. Nếu thật có kiếp sau, hắn hy vọng còn có thể cùng với nàng. Chỉ cùng với nàng, ta người mình yêu. Bỗng nhiên, tai nạn lại sinh, ma đế sát chiêu, không tên ngừng kết. Bỗng nhiên giữa đường, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi biến hóa. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện, nàng trên người có một tầng nhàn nhạt tử sắc bao phủ. Cái này một khắc, thiên thủy giác linh khí. Đặc biệt sinh động, đang nhanh chóng hội tụ, tịch quyền thiên hạ, đột nhiên, kinh thiên tiếng nổ mạnh, oanh, cường liệt nhất một lần chấn động, thiên thủy giác, như muốn sụp đổ đồng dạng, không, là toàn bộ U Minh đều phảng phất muốn bạo tạc, thiên địa chợt tối sầm lại, ánh mắt bị ngăn trở, đám người kinh sợ, thân thể tựa như không tên bay lên, mà đế thu hồi sát chiêu. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong khoảnh khắc, U Minh nhất tộc danh xưng lớn nhất cường đại thiên thủy giác phong ấn. Tại cái này kinh người linh khí phía dưới. Tan vỡ tan rã. Chuyện gì xảy ra? Cách chương.